bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1424, chương 1424, ta cho phép ngươi động thủ sao? Cái này là ở đâu ra quái vật? Bạch Ngọc cổ kiếm như là cỗ sao chổi bay lượn mà đến. Không nghiêng không lệch cắm ở Thanh Phong cùng người khác thiên kiêu trước mặt. Một cỗ vô cùng bá đạo kiếm khí bao phủ mà ra. Dung chuyển khắp nơi. Chúng thiên kiêu không phải là bị nhấc lên bay ra ngoài. Cũng là bị kiếm khí xé rách. Mà ngạo nghễ ngữ điệu vang vọng đất trời. Đông quân thần tử, đại tư mệnh thần nữ bọn người đều là nhịn không được sắc mặt biến hóa. Cửu thiên huyền nữ cũng là trong mắt lộ ra dị sắc. Thanh Phong càng là sắc mặt kinh hỉ. Thanh kiếm này, là hắn đến rồi. Bỗng nhiên, một đạo bạch y bóng người, nhanh như sao băng, trong nháy mắt liền lăng không vượt qua chiến trường. Đi vào Thanh Phong trước mặt, Bạch Ngọc cổ kiếm bên cạnh. Người tới áo trắng như tuyết, tóc đen như thác nước, khuôn mặt tuấn giật như chân tiên. Phong thái rung động lòng người. Chính là Sở Cuồng Nhân. Rất nhiều thiên kiêu nhìn đến hắn đi vào, không khỏi dọa đến lùi lại mấy chục trượng, vô cùng e dè nhìn đối phương, có chút hoảng sợ. Sở Cuồng Nhân, hắn đến rồi. Đáng chết, gia hỏa này tới, chúng ta còn muốn làm sao chiếm lấy cơ duyên a? Căn bản không so được. Đại đa số thiên kiêu đều rất có tự biết rõ. Sở Cuồng Nhân thực lực mạnh, đã sớm danh động tinh không sân thi đấu cùng Tử Vi Tinh. Mọi người tất cả đều rõ ràng, đây chính là một cái quái vật, một cái thế yêu nghiệt. Chỉ bằng bọn họ, là vạn vạn không có thực lực cùng đối phương đánh đồng. Thanh Phong, có đoạn thời gian không gặp, người tu vi tiến triển không tệ. Sở Cuồng Nhân nhìn thoáng qua Thanh Phong, phát hiện đối phương đúng là đạt đến chân tiên ngũ phẩm cảnh giới. Tu vi như vậy, đã được xưng tụng một câu yêu nghiệt. Xem ra, đối phương cũng là từng có đại cơ duyên. Sở đạo hữu, ở thời điểm này nhìn thấy ngươi, thật đúng là làm cho người an tâm a, Thanh Phong nói ra. Nội tâm thở dài một hơi. Chẳng biết tại sao, nhìn đến Sở Cuồng Nhân về sau, nàng có một loại tất cả vấn đề đều muốn giải quyết dễ dàng cảm giác. Nam nhân này, luôn luôn có thể cho người một loại cảm giác an toàn. À, trong cung điện, thế nhưng là Ngọc Trí. Sở Cuồng Nhân cười hỏi một câu. Hắn tại trong cung điện phát giác được một cỗ khí tức quen thuộc. Hắn cùng Ngọc Trí đều tu hành giao trì tiên kinh. Hơn nữa còn đều có phục hy bốn cầm. Từ nơi sâu xa, có loại kỳ lạ cảm ứng. Đúng. Chính là thánh nữ, ta ngược lại thật ra không nghĩ tới. Ngươi sẽ cùng nàng đi cùng một chỗ. Thanh Loan cùng Tây Vương Mẫu. Ngược lại là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh đây. Sở Cuồng Nhân thản nhiên nói. Sau đó quay người nhìn về phía một đám thiên kiêu. Bên cạnh Bạch Ngọc cổ kiếm thân kiếm khẽ run lên. Không có gì sánh kịp kiếm áp liền đã bao trùm vùng thế giới này. Hắn kiếm chỉ vạch một cái. Một đạo kiếm khí trên mặt đất lưu lại một đạo kiếm ngân. Giống như một đầu đường ranh giới giống như. Đem mọi người cùng cung điện hoa tách đi ra. Phân biệt rõ ràng. Các ngươi rời đi. Có thể sống. Nếu dám vượt tuyến. Thì chết. Sở Cuồng Nhân đứng chắp tay. Đạm mạc nói ra. Một đạo kiếm ngân. Hoa phân sinh tử. Chúng thiên kiêu hai mặt nhìn nhau. Đều là không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cách đó không xa. Cửu thiên huyền nữ nhìn thấy một màn này, vô cùng ngạc nhiên, những thứ này thiên kiêu, đều là hạng người tâm cao khí ngạo, nhưng bây giờ lại bị người này trấn nhiếp đến tận đây. Hắn đến cùng là lai lịch thế nào? Cửu thiên huyền nữ âm thầm nghĩ tới, không chỉ là những thứ này thiên kiêu, nàng còn chú ý tới, thì liền đông quân thần tử các loại đỉnh phong yêu nghiệt, cũng nguyên một đám mặt lộ vẻ ngưng trọng, trong lúc nhất thời. Toàn bộ chiến trường bởi vì một người đến mà lâm vào quỷ dị tĩnh mịch bên trong. Sở Cuồng Nhân, bên trong cung điện này có Tây Vương Mẫu bảo vật tại. Người chẳng lẽ thì không tâm động sao? Đông quân thần tử bỗng nhiên nói ra. Hắn muốn mê hoặc Sở Cuồng Nhân. Làm cho đối phương trái lại đối phương cửu thiên huyền nữ. Bọn họ thì là ngồi trước bàng quan. Tĩnh quan kỳ biến. Đây là kết quả tốt nhất. Những người còn lại nghe vậy, cũng là hai mắt tỏa sáng. Đúng a, Sở Cuồng Nhân, bên trong cung điện này thế nhưng là Tây Vương mẫu bảo vật. Ta cũng không tin ngươi không tâm động. Ngươi cùng chúng ta cùng nhau đánh bại Cửu Thiên Huyền Nữ. Bảo vật này, ngươi chiếm đầu to như thế nào? Mọi người thuyết phục, muốn đem Sở Cuồng Nhân lôi kéo đến bọn họ chiến tuyến. Chỉ tiếc, Sở Cuồng Nhân không hề bị lay động. Này bảo vật, ta nếu muốn, một mình ta liền đủ để, không cần cùng các ngươi phân phối. Một mình hắn liền có thể quét ngang hết thảy, không cần cùng những người khác liên thủ. Tóm lại, mặc kệ này bảo vật hắn làm gì dự định, đều cùng Đông Quân Thần Tử bọn người không hề quan hệ. Lạc Ý Phong, lúc này, một tiếng khẽ kêu âm thanh truyền đến, chỉ thấy một đạo kiếm quang như điện, nhanh chóng chém về phía Lạc Ý Phong, là Lạc Nhạn xuất thủ. Lạc Ý Phong biến sắc, lúc này cùng Lạc Nhạn chiến tại một khối. Hừ, chỉ là một cái Lạc gia người, cũng dám ở trước mặt ta làm càn. Đông Quân Thần Tử lạnh hừ một tiếng, liền muốn xuất thủ đánh lui Lạc Nhạn. Nhưng lúc này, một đạo khí thế đem hắn khóa chặt, lệnh hắn nhịn không được thu tay lại. Ánh mắt ngưng trọng nhìn lấy Sở Cuồng Nhân. Ta cho phép ngươi động thủ sao? Sở Cuồng Nhân bình tĩnh nhìn Đông Quân Thần Tử. Hắn bất động, nhưng khí thế cũng đã đem Đông Quân Thần Tử, Đại Tư Mệnh Thần Nữ cùng Tử Đồng Thế Gia người đều cho khóa chặt lại. Một người một kiếm, mang cho những thứ này yêu nghiệt áp lực lớn lao. Xuất thủ. Lúc này, Đông Quân Thần Tử quát lạnh một tiếng, nhất trưởng hướng về Sở Cuồng Nhân oanh ra, rồi rào đại nhật chi lực hiển hóa, giống như một vòng mặt trời lặn nện xuống. Đại nhật chi lực, không quan trọng thủ đoạn. Sở Cuồng Nhân kiếm chỉ ngưng tụ, sau lưng có cửu diệp kiếm thảo hiện lên, cây cỏ nhất động, một đạo cuồn cuộn kiếm khí chém ra, chém xuống Nhật Nguyệt Tinh. Oanh, đại nhật chi lực bị một phân thành hai. Đông Quân Thần Tử bay ngược ra mấy trăm trượng, vẻ mặt nghiêm túc, thanh diệp kiếm đồng. Cửu Thiên Huyền Nữ tại cách đó không xa nhìn đến kiếm thảo, hai mắt tỏa sáng, nguyên lai là chí tôn tiên thể, khó trách những người này như thế sợ hãi. Tư Mệnh Quyết, quyết sinh. Lúc này, Đại Tư Mệnh Thần Nữ trong tay có huyền diệu sinh tử chi lực vận chuyển, tiên huy chói mắt ở giữa, một vệt thần quang phá không mà ra. Há, sinh tử chi lực, thú vị. Sở Cuồng Nhân đưa tay ở giữa, hỗn độn thần ma thể vận chuyển, sinh tử chi lực xen lẫn, hóa thành một chương âm dương sinh tử đồ, nghiền ép mà ra. Sinh tử chi lực đối sinh tử chi lực, hai cỗ lực lượng va chạm, giữa thiên địa nhất thời tràn ngập hai màu đen trắng tiên huy. Đỉnh phong hỗn độn thần ma thể, Cửu Thiên Huyền Nữ ánh mắt ngưng tụ, không nghĩ tới hắn còn có loại thể chất này, có thể rung động còn chưa kết thúc. Chỉ thấy Sở Cuồng Nhân tại ngăn lại Đại Tư Mệnh Thần Nữ thần quang về sau, đưa tay ở giữa, âm dương chi lực tại hư không xen lẫn, lưỡng nghi tiên thể thôi động, một đạo đen trắng thần quang ngang nhiên đánh ra, xuyên qua hư không, chính là lưỡng nghi tiên thể bên trong thần thông, âm dương tạo hóa thần quang. Dưới một kích này, Đại Tư Mệnh Thần Nữ sắc mặt đại biến, đem tiên nguyên thôi động đến cực hạn, hóa ra một mặt đen trắng thuẫn bài, nhưng thần quang nện ở phía trên, vẫn như cũ đem nàng đánh cho thổ huyết bay ngược mà ra. Gia hỏa này, thật sự chính là không có chút nào thương hương tiếc ngọc a. Đại Tư Mệnh Thần Nữ liếm liếm khóe miệng máu tươi, lòng còn sợ hãi, vừa mới nếu không phải nàng ngăn cản nhanh, hiện tại chính mình đoán chừng không chết cũng tàn phế a. Lưỡng nghi tiên thể, Cửu Thiên Huyền Nữ có chút mơ hồ, cái này còn có chí tôn tiên thể, Đại Nhật Quyết, Thất Dương Thần Hòa. Lúc này chỉ thấy Đông Quân Thần Tử thét dài một tiếng, trên thân đúng là có thất đạo thần quang ngút trời mà lên, hóa thành thất luân mặt trời, phổ chiếu cửu thiên thập địa, sôi trào mãnh liệt mặt trời chi hỏa, từng cơn sóng liên tiếp, không ngừng hướng về Sở Cuồng Nhân đốt cháy mà đi. Lục đạo luân hồi đại thế giới, Sở Cuồng Nhân đứng tại chỗ bất động, một cỗ luân hồi chi lực lan tràn ra, hóa thành một cái luân hồi thế giới, tất cả mặt trời lửa tiến vào bên trong về sau, đều là bị tùy tiện làm hao mòn hầu như không còn. Thế mà còn có luân hồi thiên thể. Cách đó không xa, cửu thiên huyền nữ đã nhìn mơ hồ. Nàng hiện tại, chỉ còn lại một cái ý nghĩ. Đây là nơi nào tới quái vật a? Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.